Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762. Chương 762. Bị xáo lộ. 2. Nguyên lai hắn vừa mới mặt dày vô sỉ đuổi theo nàng phải cảm ơn. Là tại cho giờ này khắc này làm nền Hạ Vãn An còn có thể nói cái gì. Chỉ có thể kiên trì đối Hàn Kinh Niên mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, hôm nay thật đúng là may mắn mà có Hàn tiên sinh. Kia Hạ tiểu thư nhất định đối ta rất trong lòng. Còn có cảm kích a. Cho nên, nếu như ta có việc mời Hạ tiểu thư hỗ trợ, Hạ tiểu thư hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt a. Bị xáo lộ căn bản tìm không ra trốn tránh lấy cớ Hạ Vãn An. Mỉm cười lại mỉm cười. Sẽ không, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã dạng này, kia Hạ tiểu thư lưu cái phương thức liên lạc a. Qua mấy ngày, ta còn thực sự có việc nghĩ mời Hạ tiểu thư hỗ trợ. Cho nên, hắn lượn như thế lớn một vòng, cuối cùng túi đến trọng điểm. Không thể không nói, cái này nam nhân thật sự là hoàn toàn như trước đây xấu bụng. Cho dù nàng đã cẩn thận lại cẩn thận một chút rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị hắn xinh xinh xáo lộ Hạ Vãn An cố nén đáy lòng phát điên. Đối Hàn Kinh Niên cười nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Tốt, Hàn tiên sinh, số điện thoại của ta là Hạ Vãn An báo một chuỗi số lượng. Tại nàng tiếng nói kết thúc về sau, Hàn Kinh Niên lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mấy lần màn hình điện thoại di động, đợi đến Hạ Vãn An chuông điện thoại di động vang lên về sau. Hàn Kinh Niên lúc này mới thu hồi điện thoại, nhìn lướt qua sau lưng nàng toilet. Kia Hạ tiểu thư, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Được rồi, Hàn tiên sinh, Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp, trực tiếp quay người rời đi toilet. Chờ Hàn Kinh Niên thân ảnh biến mất tại toilet cửa ra vào về sau, Hạ Vãn An lúc này mới thu trên mặt mỉm cười, cắn răng nghiến lợi dưới đáy lòng đem Hàn Kinh Niên từ trong ra ngoài mắng một trận. Mới tiến toilet, Hạ Vãn An trước một giây bước vào một cái gian phòng, khóa trái cửa, sau một giây, đối diện nàng gian phòng cửa mở ra, Ngải Khương ánh mắt sâu kín từ bên trong đi ra. Nàng thật vất vả kích động một chút người, cho là nàng đối Hàn Kinh Niên ôm ấp yêu thương, đối nàng chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Kết quả Hàn Kinh Niên vậy mà lại như thế giữ gìn nữ nhân này. Nói cái gì bị ôm ấp yêu thương, đây không phải rõ ràng nói cho mọi người, là hắn lại vào nàng, không phải nàng ỉ lại vào hắn sao? Trên người nàng quang hoàn nay đã đủ nặng. Bây giờ lại tăng thêm Hàn Kinh Niên dạng này một cái quang hoàn. Cái này tên là Hạ Uyển Uyển nữ nhân chẳng phải là tối nay qua đi sẽ thành kinh trong vòng tiêu điểm. Không, nàng không cho phép. Đã những này tiểu động tác tất cả đều thất bại, loại kia hạ dạ tiệc từ thiện, vô luận trả giá ra sao, nàng đều muốn trở thành hình tượng đại sứ. Hạ Vãn An từ toilet ra, trở lại hiện trường lúc, khoảng cách tiệc tối bắt đầu đã còn lại không đến một phút. Nàng tìm tới vị trí của mình sau khi ngồi xuống, người chủ trì đã đi lên sân khấu, tình cảm giạt rào niệm lên lời dạo đầu. Hạ Vãn An đại khái nhìn quanh một vòng tình huống chung quanh. Lâm Trần cùng Hàn Kinh Niên cùng Hàn Chi Cẩn ngồi tại hàng thứ nhất. Nàng ngồi tại hàng thứ ba bên trái. Ngải Khương ngồi tại hàng thứ hai ở giữa người chủ trì sinh động một chút bầu không khí về sau. Rất nhanh liền bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Kia là một cái bát ngọc. Hạ Vãn An tới mục đích, bản thân cũng không phải là vì tới đấu giá đồ vật, cho nên nàng hào hứng không lớn, cũng không có quá chú ý đều có ai kêu giá. Nàng chỉ biết là cuối cùng đập đi người là một cái họ Trần lão tiên sinh. Đang đấu giá dạng thứ ba vật phẩm lúc, ngồi tại hàng thứ nhất, một mực cùng người bên cạnh nói chuyện Lâm Trần, thế mà mở miệng kêu giá 100 vạn. Hạ Vãn An nhìn lướt qua vật kia, là một khối bảo thạch, cara không lớn, 50 vạn dư xài, Kết quả cái này hai hàng há miệng liền 100 vạn. Thật sự là người ngốc nhiều tiền. 200 vạn, nương theo lấy Hạ Vãn An trong đầu ý nghĩ kết thúc. Ngồi tại hàng thứ nhất, ở giữa nhất vị trí bên trên. Một mực cúi đầu nhìn điện thoại di động Hàn Kinh Niên. Theo sát lấy mở miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.